Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 274, chương 274, hào xa như vân. Thôn Tây Miệng, Ninh Tú Tâm một đoàn người trùng trùng điệp điệp chạy tới. Ở trong điện thoại nghe được Tần Dương đã tìm xong xe hoa. Tất cả mọi người giật mình không thôi, dù sao mới đi qua 20 phút đồng hồ. Coi như đi trên trấn tìm xe cũng sẽ không như thế nhanh a hát. Tuy nhiên không tin, nhưng ở lòng hiếu kỳ điều khiển, vẫn là tới xem xét một phen. Người nói Dương Dương tại đảo cái quỷ gì? Tần Viễn Phong cau mày, hướng phía bên cạnh thê tử hỏi. Ninh Tú Tâm cười khổ, ta nơi nào biết rõ, tiểu tử này lần này trở về dường như hoàn toàn biến cái dạng. Ta cũng hoài nghi có phải hay không cái nào ra hỏa đang mạo danh nhi tử ta. Tiểu tử này càng ngày càng để cho người ta nhìn không thấu a hát. Tần Viễn Phong lắc đầu cười cười, thần sắc hơi có vẻ phức tạp. Mà giờ khắc này xung quanh một chút các thôn dân cũng là nghị luận ầm ĩ. Ngươi nói Tần gia tiểu tử này có phải hay không lại đùa chúng ta chơi đây? Vừa ra ngoài còn không có hai thời gian uống cạn chung trà, liền đã tìm xong xe hoa. Điều này có thể sao? Nhìn kỹ hắn nói, có lẽ thật có cái gì kỳ tích phát sinh. Ha ha, loại này kỳ tích ta là không tin. Tiểu tử này nói không chừng đang cố lộng huyền hư, lừa gạt chúng ta đây. Đúng vậy a, coi như thật tìm đến xe, cũng đoán chừng là một chút giá tiền rẻ tiền xe xe cần han. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong đám người, Tiêu Thiên Thiên nghe được đám người tiếng nghị luận, nhấp nhấp phấn môi, trầm mặc. Tuy nhiên nàng vừa rồi tại trước mặt mọi người ủng hộ Tần Dương, nhưng trong lòng cũng là không chắc, âm thầm chờ đợi Tần Dương thực sẽ cho bọn hắn một cái kỳ tích. Rất nhanh, đám người đến thôn Tây Miệng cái kia phiến đất hoang. Tần Dương đang ngồi tại một khối lớn trên tảng đá, thoải mái nhàn nhã uống vào một bình hồng ngưu. Nhìn thấy đám người đến, Tần Dương nhảy xuống thạch đầu, ánh mắt liếc nhìn một vòng, mở miệng nói ra, biết lái xe đi đến phía trước đến, ta thống kê một chút nhân số. Tiểu Dương, ngươi chuẩn bị xe hoa đây. Trong đám người, một cái nam tử mở miệng hỏi. Tần Dương mở miệng cười, trước tiên không vội, ta nhìn một chút ít lái xe có bao nhiêu người. Đám người liếc mắt nhìn nhau, không rõ Tần Dương đến cùng đang bán cái gì cái nút. Bất quá vẫn là có mười mấy người đứng ra. Những người này phần lớn đều là điều kiện gia đình không sai người, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chiếc mấy vạn khối tiền thay đi bộ xe nhỏ. Cho nên lái xe đối bọn hắn tới nói cũng bất quá là chuyện thường ngày. 15 người, chấm ngoặc kép, Tần Dương mấy một chút, hơi có chút tiểu thất vọng. Hắn chả dự định đến một trận 50 người trở lên xe sang trọng đội đây. Dù sao hệ thống chứa đựng trong không gian xe thật quá nhiều. Xe liền ở phía sau, Tần Dương chỉ bên trái một gò núi nhỏ, cười cười, dẫn đầu đi qua. Đến gò núi giao lộ thời điểm, cánh tay rất tùy ý nhẹ nhàng vung lên, phía sau núi mặt, đám người sững sờ, nhao nhao theo tới xem xét. Khi bọn hắn vòng qua giao lộ, nhìn thấy đồi núi nhỏ đằng sau cảnh tượng lúc, trong nháy mắt ngây người, từng cái trừng lớn trong mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Móa, nói đùa sao, cái này rời ả cái quỷ gì? Chỉ gặp gò núi đằng sau một mảnh đất trống lớn lên, trưng bày hai hàng mới tinh xa hoa ô tô. Ở ngoài sáng mị dưới ánh mặt trời chiều sáng, xe thần lóe ra quang mang, không tên để cho người ta có một loại ảo giác, thật giống như tại khoảng cách gần xem phim bên trong một ít mảng lớn tràng diện giống như. Trừ rung động, liền là rung động. Đám người dùng sức nuốt nước bọt, không thể tin được trước mắt nhìn thấy tất cả. Cái này là Ferrari 488. Xe này muốn 400 vạn khoảng chừng đi. Thảo, ta đang nằm mơ chứ. Vậy mà tại nơi này nhìn thấy Lamborghini, cái này là bản số lượng có hạn, liền Rolls-Royce Phantom đều có, không phải là giả đi. Đại gia, còn có ta thích nhất Maserati. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những cái kia ngày bình thường ưa thích xe mọi người. Giờ phút này nhìn thấy cái này từng chiếc chỉ có thể ở trong tivi thưởng thức xe sang trọng. Hai mắt tỏa ánh sáng, thỉnh thoảng nắm bắt bắp đùi mình, tin chắc bản thân không phải đang nằm mơ, mà những người khác nhìn qua những cái kia rõ ràng giá cả không ít xe sang trọng. Hít vào lấy hơi lạnh, nửa ngày nói không ra lời. Quỷ dị, quá quỷ dị, loại này xe sang trọng làm sao lại xuất hiện tại cái này chủng địa phương? Hơn nữa còn không phải một chiếc, cái này Tần Dương đến tột cùng là làm sao làm được? Đám người rung động sau khi, trong lòng nổi lên nồng đậm nghi hoặc. A, những xe này đều không bên trên bài, không phải là cái gì thủ tục đều không xử lý đi. Có người nhìn ra không thích hợp, nhìn thấy tình huống này, trong lòng mọi người càng thêm nghi hoặc cùng hoài nghi. Cảm giác những xe này dường như trực tiếp là theo xe trong tiệm cầm. Ta một người bạn mở 4S cửa hàng, cho nên trước hết thấu hoạt lấy ra dùng. Dù sao cũng liền tiếp cái tân nương mà thôi, dùng xong sau trả về đi là được. Nhìn ra đám người nghi hoặc, Tần Dương hời hợt giải thích nói. Đám người im lặng, người bằng hữu này ra tay hào phóng không nói, tốc độ cũng là rất nhanh a hát, chẳng lẽ là dùng máy bay không chở tới đây? Trên xe đều có chìa khóa, các người nghĩ thoáng cái nào một chiếc tùy tiện, những này liền là tiếp tân nương từ xe hoa. Tần Dương đối với mấy cái kia tài xế nói ra, giờ phút này, Tiểu Hồng Thôn, Lý gia, trong phòng ngủ. Ăn mặc áo cưới Lý Xuân Nhi chính tại cầu mãi lấy cha mẹ mình. Mụ, không phải liền là mấy chiếc xe hoa đi. Ngài đáng giá nổi giận như vậy. Hiện tại nhị nghiêu còn tại bên ngoài quỳ. Nếu là quỳ hỏng đầu gối làm sao bây giờ? Việc này coi như đi. Lý Xuân Nhi không phải vật chất nữ hài. Tuy nhiên đối với xe hoa bị nửa đường cướp đi có chút thất lạc. Nhưng cũng sẽ không vì vậy mà oán trách Tiêu Nhị Nghiêu. Chẳng phải một cái xe hoa đi, không có liền không có, chỉ là cha mẹ của nàng lại mất mặt, nha đầu, Nhị Nghiêu là cái hảo hài tử, cái này chúng ta cũng biết, nếu không cũng sẽ không đem ngươi gả cho hắn. Có thể là hôm nay tình huống này, mất mặt nha. Lý Mẫu bất đắc dĩ lắc đầu, Lý Phụ cũng thở dài. Nha đầu, có lẽ một cái xe hoa tính không được cái gì, tuy nhiên lại liên quan đến chúng ta một nhà mặt mũi. Giả bây giờ ngày Tiêu Nhị Nghiêu liền dùng cái kia hai chiếc xe nát đem ngươi cái này tân nương cho tiếp trở về. Về sau người trong thôn còn không được đem chúng ta chê cười chết. Cho nên môn thân này, hôm nay là không thể kết. Liền là a hát, nữ nhi. Ngươi không thể bởi vì chính mình nhất thời hồ đồ, liền để ta và cha ngươi gặp người trong thôn Bạch Nhãn A Hát. Lý Mẫu nói ra, nghe cha mẹ từng câu từng chữ, Lý Xuân Nhi đầu đều lớn, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn qua cửa ra vào một mực quỳ cái kia cái trẻ tuổi chất phác nam tử. Trong lòng khó chịu lợi hại, nhất thời cũng không biết nên làm sao bây giờ. Mà tại Lý gia cách đó không xa một đảo chỗ ngã ba, ngừng lại một chuỗi dài xe hoa, cũng là đón dâu đội xe. Ngồi tại phía trước nhất BMW là một cái loè loẹt nam tử, ăn mặc tân lang quần áo, vừa hút khói, một bên cười lạnh nhìn qua tụ tập không ít người Lý gia lớn môn. Trên mặt mang theo nồng đậm ý trào phúng, tiểu tử thúi. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Dám cùng lão tử đoạt nữ nhân. Hôm nay lão tử để ngươi khóc trở về. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.